Y Tiên Thiểu, chương 1571, bình chướng không gian nghiền nát, góc truyện audio.com. Tùy Qua vẫn không cách nào hiểu được huyền cơ của Thiên Quỷ, hắn chỉ có thể chán nản buông tha mà thôi, sau đó tìm biện pháp khác. Sau khi rời khỏi Thiên Quỷ, nhưng mà vào lúc này hào quang trong Thiên Quỷ đột nhiên sáng lên, bắn ra hào quang vô cùng mãnh liệt, đồng thời Tùy Qua cảm giác được tốc độ quay còn của Thiên Quỷ nhanh hơn. May mà lực lượng của Thiên Quỷ không công kích Tùy Qua, nhưng mà Tùy Qua biết rõ mục đích gia tốc của Thiên Quỷ, hơn nữa rất có thể sẽ mang tới biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Băng, thời điểm này trong hư không vô tận đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếng nổ này rất lớn, ngay cả Tùy Qua cũng có chút không chịu nổi, cảm giác lực lượng âm thanh này quá khủng khiếp, không biết rốt cuộc là thứ gì tan vỡ. Tùy Qua nhìn qua theo tiếng nổ chỉ thấy trong hư không xa xa có vô số vết đổ nát, dường như có thứ gì đó bị nghiền nát. Vô số hào quang bắn ra các nỗi, xuất hiện trống rỗng cực lớn, xuyên thấu qua cái động này, Tùy Qua nhìn thấy sông núi cỏ cây, nhưng mà đó là phong cảnh dị vực căn bản không giống núi sông trên địa cầu, đó là một thế giới khác. Bình chướng không gian bị nghiền nát triệt để, rốt cuộc Tùy Qua đã biết xảy ra chuyện gì, âm thanh vừa rồi đại biểu giới bích của 3.000 thế giới đã triệt để đổ nát. Sinh vật các thế giới này có thể tự do xuất nhập ra vào các thế giới tự do. Quả nhiên sau khi hình thành trống rỗng thì lập tức có vô số sinh vật kỳ quái hiện ra, trong những sinh vật này đại khái có nhiều sinh vật đầu người thân rắn, nhưng mà những quái vật này giống như có trí tuệ cao, chúng lao ra khỏi thông đạo lại bảo trì trận hình. Ngay cả trên thân quái vật đầu người thân rắn kia đều ăn mặc khôi giáp lóe sáng, cưỡi tọa kỵ quái dị, cầm các loại vũ khí trong tay. Nhìn thấy những quái vật đầu người thân rắn này, Tùy Qua đột nhiên nghĩ tới Phục Hy, nữ hoa trong thần thoại, tương truyền bọn họ có đầu người thân rắn, nhưng mà nhân loại viễn cổ xem bọn họ là thánh nhân tiên hoàng. Nhìn thấy những quái vật này, hẳn chính là hậu nhân của Phục Hy, nữ hoa nhất tộc. Băng, thời điểm Tùy Qua nghi hoặc thì trong hư không có tiếng nổ lớn sinh ra. Bình chướng không gian thế giới đã vỡ, giới này đã trần trụi khỏa thân hiện ra trước mặt các quái vật kia. Băng, lại có tiếng nổ lớn sinh ra. Băng, vô số tiếng vang xuất hiện, hoặc xa hoặc gần. Mỗi một lần có tiếng vang là vô số người run như cầy sấy, cũng làm cho Tùy Qua sinh lòng bất an, bởi vì những tiếng vang này đại biểu cho có đại thế giới hiện ra trong chư thiên, hiện ra trước mặt nhân loại, nhưng mà những sinh vật này không phải tới trao đổi hữu nghị, giống như nhân loại sau khi phát hiện ra châu Mỹ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của dân cư bản địa. Sau khi 1.300 âm thanh vang lên, những âm thanh sau đó kéo rất dài. Chuyện này có ý nghĩa một ít bình chướng thế giới chưa nghiền nát, có lẽ là bởi vì giới bích của những thế giới này hơi dày một ít. Ví dụ như tiên giới. Cho tới bây giờ Tùy Qua không có cảm thấy rất nhiều chí tôn tiên khí của tiên giới xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa bình chướng tiên giới không có nghiền nát, có lẽ càng là đại thế giới cường đại thì bình chướng càng mạnh và dày. Mà thế giới loài người hiển nhiên nhỏ yếu nhất, cho nên bình chướng không gian bị nghiền nát trước tiên. Bình chướng không gian của hơn 1.000 thế giới đổ nát, những thế giới này hình thành trống rỗng, phân bố gần không gian. Góc truyện audio.com, Thiên Quỷ, giống như lục địa đang trôi nổi. Đột nhiên có vô số đại lục xuất hiện trước mặt người đời. Những nhà khoa học không ngừng ra sức khám phá vũ trụ, không ngờ được bọn họ không ngừng đau khổ phóng phi thuyền lên vũ trụ tìm kiếm tinh cầu có thể thích hợp sinh sống có tỷ lệ quá nhỏ bé, nhưng mà đột nhiên ngay trước cửa nhà của mình xuất hiện hơn cả ngàn đại lục có sinh vật sống, chỉ cần có thể tiến vào vũ trụ là có thể dễ dàng tiến vào đại lục này. Nhưng mà ai dám dễ dàng tiến vào những thế giới này? Hơn 1.000 thế giới này, mỗi một sinh vật tồn tại đều là vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Mà thế giới loài người vừa là trung tâm Thiên Quỷ, các thế giới còn lại phân bố chung quanh bốn phía. Tùy Qua vẫn cho rằng có rất nhiều ma vật xâm nhập sẽ thông qua Thiên Quỷ dễ dàng tiến vào hơn, nhưng mà hiện tại xem ra, dường như có chút khác biệt bởi vì có chút ít thế giới đại môn đã mở ra, dường như chỉ cần ngươi có đảm lượng và thực lực là có thể tiến vào diễu võ dương oai, có thể khiến sinh vật trong thế giới này thuần phục dưới vũ lực của ngươi. Nhân loại ti tiện, cút ra khỏi Thiên Quỷ cho bổn tọa. Tùy Qua đứng trên Thiên Quỷ quan sát nhiều thế giới, đột nhiên từ trong một thế giới có tướng lãnh mặc khôi giáp thuần trắng đi ra, chỉ cần nhìn từ ngoài tên này không có gì khác tu sĩ nhân loại, khác biệt chỉ là tu sĩ này nhiều ra hai cánh tay mà thôi. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, sau khi tên này hiện thân, lập tức dùng bốn nắm đấm cách không công kích Tùy Qua. Xem ra tu vị của tên này đã vượt qua hợp thể kỳ. Trong lòng Tùy Qua cũng cả kinh, tuy đã sớm biết rõ sau khi Thiên Quỷ mở ra, rất nhiều cao thủ của các thế giới sẽ hiện thân, nhưng mà không nghĩ tới ngay từ đầu đã có cường giả đại thừa sơ kỳ xuất hiện. Chí tôn tiên khí, nhập vào người ta, hồng mông nhất kích. Tùy Qua bình tĩnh ứng chiến, tiên khí hàng lâm cũng rót vào trong hồng mông thụ, sau đó bị thụ linh hồng mông thụ dẫn động một kích toàn lực. ầm ầm, tùy qua một quyền va chạm với công kích của đối phương, tiếng nổ lớn chấn nát không gian. Lúc này tùy qua dùng một kích toàn lực có thể sánh ngang với tán tiên, nhưng mà cũng chỉ so với tán tiên mà thôi, muốn chính thức đạt tới lực lượng tán tiên vẫn còn kém một đoạn, cho nên muốn một chiêu miểu sát tên bốn tay này quá khó khăn. Sau khi tiếng nổ qua đi, tùy qua và ma đầu kia bay ngược ra sau cả trăm dặm. Tùy qua dốc sức liều mạng chống cự lực xung kích lên người và chấn động của pháp thân, vẫn không cách nào khu trừ lực lượng của đối phương, kinh mạch cùng thân thể nhanh chóng xuất hiện vết rách, nhưng mà có hồng mông thụ tồn tại, rễ cây của nó khâu vết thương của tùy qua sau đó quán thông kinh mạch. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng bị thương. Không chỉ có như thế, ma vật bốn phía xem cuộc chiến có rất nhiều bị lực xung kích tiêu diệt. Tu sĩ nhân loại còn có người như ngươi. Cũng không uổng công ta từ thiên cơ đại lục đi ra. Quái nhân bốn tay hét to, hiển nhiên tên này đang liều mạng khôi phục thương thế, nếu không hắn cũng không nói nhảm nhiều như vậy. Giới tu hành nhân loại cao thủ như mây, ngươi là gia hỏa không có kiến thức. Tùy qua cười lạnh một tiếng, quyết định đe dọa đối phương một phen. Cao thủ nhiều như mây, quái nhân bốn tay cười như điên, ngươi muốn hù ta, người nào không biết thế giới nhân loại là yếu nhất trong 3000 thế giới. Cái nơi chim không thèm ỉa của các ngươi còn, gocchuyenaudio.com, có thể sinh ra bao nhiêu cường giả, cách chương.